Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, ta trình gian lận ở ngươi bên trên. Hầu gái nhỏ còn muốn nói cái gì nữa, lại phát hiện Shirakawa Yu đã lôi cổ tay nàng, không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp hướng Mo lần vị trí bàn đi đến. Trong nháy mắt, vài đạo sắc bén tầm mắt đồng loạt đưa tới. Đẩy những này tầm mắt, Shirakawa Yu không chút nào hư, thoải mái đi tới bên cạnh bàn. Mo lần thượng tá, ta đến chơi với ngươi mấy ván thế nào? Hắn nhìn Mo lần, hơi cười, người sau trong miệng ngậm đào chế cái tẩu, không nói gì hút một ngụm, bên trong bốc lên đắt giá thuốc lá hương vị. Đồng thời, Mo lần bàn tay lớn giật giật, trong tay chồng đủ loại kiểu dáng tài phú, có thể đánh bạc, châu báu, còn có các loại phiếu theo. Nhìn qua liền cùng hải tặc bảo khố không kém. Một bộ 10 phần nhà giàu mới nổi phái đoàn. Có thể thấy, Mo lần ngày hôm nay dựa vào gian lận thắng không ít. Đồng thời tâm tình của hắn cũng không sai. Lúc này, chú ý tới lại tới nữa, rồi cái đưa tiền người trẻ tuổi. Bên người còn theo cái đẹp đẽ hầu gái nhỏ. Không chắc là trên đường phố nhà ai vô dụng quý tộc công tử ca. Liền hắn vung tay lên, ra hiệu thua sạch gia sản đối với nhà mau tránh ra vị trí. Đồng thời đối với Shirakawa Yu trầm ổn cười. Ngồi, ha ha, cảm tạ ngài chịu nể nang mặt mũi. Shirakawa Yu đặt mông ngồi ở Mo lần đối diện. Thư thư phục phục hoạt động một vòng cái cổ. Vẻ mặt tự nhiên, mà hầu gái nhỏ thấy thế. Suýt chút nữa không đem con ngươi chừng đi ra. Cái tên này biết rõ Mo lần có con khỉ xem bài. Gian lận, còn cố ý đi tới thu xếp cùng nhau chơi đùa bài. Cái gì não mạch kín? Này không phải ở cho không sao? Một bên khác, chú ý tới hầu gái nhỏ hoài nghi vẻ mặt. Shirakawa Yu chỉ là cười. Vẻ mặt không đổi. Rất nhanh, chia bài bắt đầu chia bài. Vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Mo lần bắt được bài, lật lên đến nhìn một chút. Sau khi liền rất thưa thớt giản dị, hướng về trước đẩy 3 viên thẻ đánh bạc. Có thể lúc này, hắn đột nhiên nghĩ là nghĩ đến cái gì? Hỏi, tiểu tử, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Shirakawa Yu nở nụ cười. Lập tức, hắn từ bên hông rút ra cái kia súng lục. Ngay ở trước mặt Mo lần trước mặt, dỡ xuống súng bên trong 6 viên đạn. Sau khi đem màu da cam viên đạn cùng súng lục đồng thời đẩy lên trên bàn, dùng những đồ chơi này chống Mo lần thượng tá 3 viên thẻ đánh bạc. Thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mo lần thấy thế, rõ ràng sửng sốt một chút. Suy nghĩ cả nửa ngày, chính mình phân rõ sai lầm. Đây là cái không bao nhiêu tiền, không biết sao trà trộn vào đến trẻ con miệng còn hôi sữa. Tuy rằng như vậy nhà đối diện, đánh thắng lên không ý tứ gì. Nhổ lông cừu đều nhổ không tới bao nhiêu. Nhưng ít ra cái kia súng lục rất đẹp đẽ. Trước tiên thắng lại đây lại nói. Ôm như vậy đơn giản ý nghĩ, Mo lần gật gù, đón lấy liền dự định dối trá. Kiểm tra khỉ hành vi, biết được Shirakawa Yu là bài gì. Kết quả, đợi nửa ngày, Shirakawa Yu không biết đánh ngọn gió nào. Từ lúc bài phát xong sau khi, liền vẫn chụp ở nơi đó. Liền không hề liếc mắt nhìn một chút, không hề làm gì, chỉ là hướng hắn cười nhạt. Cái kia làm người nhìn không thấu nụ cười, cười đến Mo lần trong lòng chíp bông. Này cứ thế đầu tiểu tử, vòng thứ nhất căn bản cũng không nhìn bài sao? Không nhìn bài ngươi làm sao đặt cược? Mo lần vẫn là lần đầu thấy đối thủ như vậy. Bởi vậy, đừng nói chính hắn, Shirakawa Yu vẫn không mở ra bài. Coi như là hắn chuẩn bị kỹ càng khỉ, từ đối phương mặt sau, cũng không nhìn thấy lá bài tẩy của đối phương. Có điều Mo lần ngược lại cũng không phải rất gấp. Vòng thứ nhất không nhìn thấy bài, vòng thứ hai, vòng thứ ba sớm muộn sẽ thấy. Đối phương cũng không thể vẫn luôn không nhìn bài, liền cứng cùng thẻ đánh bạc đi. Cái kia CMN vẫn là đang đùa bài. Thuần thuần một vòng cuối cùng định sinh tử, đánh cực vận khí thuộc về là cùng rút thẻ giống như, nhìn mình trong tay phát tới một đôi cùng một tấm A. Morlan phi thường cẩn thận lần thứ hai hướng về trước đẩy ra một viên thẻ đánh bạc. Đối diện, Shirakawa Yu cũng không thèm nhìn tới. Đẩy ra hai viên đạn, xem như là cùng chú. Trên thực tế, có phân tích năng lực Shirakawa Yu đang đùa bài phương diện này vốn là đánh đâu thắng đó. Tính toán trò chơi bên trong số liệu biến hóa, hắn thậm chí có thể tinh chuẩn tính ra trận lên hết thảy bài poker ở đâu. Chớ nói chi là chính mình còn không vạch trần tay bài. Cùng với Morlan tay bài, thậm chí, hắn liền vòng thứ hai chia bài sẽ phát sinh cái gì, đều có thể tinh chuẩn tính toán đi ra. Morlan ở trước mặt hắn chính là cái người vô hình, không chút nào khuếch đại, cũng không hề áp lực nói. Vẻn vẹn vòng thứ nhất bài phát xong, Shirakawa Yu đều có thể tính toán ra cuối cùng mở bài kết quả. Này một vòng cuối cùng, Morlan mở ra hồ lô, chính mình mở ra bốn cái, vì lẽ đó nhất định là chính mình thắng. Hiện tại tùy tiện cùng chú là được, có qua có lại đặt cược bên trong. Xung quanh khán giả yên tĩnh không ít. Tiếp đó, liền cùng kế hoạch tốt phát triển như thế. Vòng thứ hai, vòng thứ ba chia bài. Shirakawa Yu hoàn toàn không có xem bài ý tứ, liền cứng cùng chú, đầy mặt ung dung. Cuối cùng năm tấm bài kéo đầy, như Shirakawa Yu tính toán dự đoán như vậy. Morlan là ba tấm chín lạng trương A hồ lô. Tốt như vậy bài ở tay, Morlan nội tâm có chút nho nhỏ đắc ý. Hắn mới vừa muốn nhìn một chút khỉ phản ứng, biết được Shirakawa Yu bên kia là cái gì bài. Kết quả Shirakawa Yu vẫn không có xem bài ý tứ. Năm tấm bài động đều không nhúc nhích, ở trên bàn tán loạn chụp, nên theo cược. Morlan tiên sinh, Shirakawa Yu cười ha ha, không nhìn bài sau khi, thậm chí còn nhắc nhở hắn tiến hành bước kế tiếp. Thấy thế, Morlan thì lại có chút buồn bực. Ngươi không nhìn bài. Shirakawa Yu méo mó đầu. Xem bài cùng không nhìn bài, nên không ảnh hưởng quy tắc đi. Ngoặc kép, huống hồ chơi bài vốn là đang đeo đuổi kích thích bên trong so với so vận khí. Cá nhân ta cũng khá là yêu thích đánh mù hộp. Morlan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thực sự đoán không ra trước mắt tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại thêm hai viên thẻ đánh bạc. Ngược lại coi như không nhìn thấy bài. Trong tay mình tràn ngập không khí phấn khởi cũng rất lớn. Rất xác suất lớn sẽ lỗi lớn đối với nhà. Trừ phi tiểu tử này thật sự vận khí tăng cao, lấy ra bốn tấm như thế bài, hoặc là cùng hoa thuận. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Shirakawa Yu, thấy người sau như cũ nhẹ như mây gió cùng chú sau. Hắn rốt cục hít sâu một hơi, ở mở bài phân đoạn sáng bài, lấy ra hắn chỉnh tề tràn ngập không khí phấn khởi. Tiếp đó, Shirakawa Yu vẻ mặt không đổi, cũng trực tiếp sáng bài. Chỉ thấy hắn một tấm vạch trần bài poker. Cuối cùng, bốn tấm năm cùng một tấm ca bị vạch trần ở trên bàn, tạo thành lỗi lớn mãn đường hồng bốn cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, hiện trường không còn nửa điểm âm thanh. Tất cả mọi người trợn mắt lên, liền ngay cả Morlan cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại. Hầu gái nhỏ tuy rằng xem không hiểu đây là làm sao, nhưng nàng cũng bị bầu không khí cảm hóa, lây nhiễm, bị chấn động. Chốc lát, ở hoàn toàn tĩnh mịch trong hoàn cảnh, vẫn là Shirakawa Yu nhẹ nhàng cười, lấy hững hờ ngữ khí nói rằng, ai hắc, lại là bốn cái A, chấm ngoặc kép, xem ra này vòng thứ nhất khởi đầu tốt đẹp, là do tiểu nhân bắt đây. Morlan thượng tá vận khí cùng tiểu nhân so sánh, vẫn là kém hơn một tẹo tèo tèo A, nói, mắt hắn híp lại đưa tay chụp tới. Đem Morlan đẩy ra thẻ đánh bạc toàn bộ mò đến trước mặt mình. Nhìn tình cảnh này, Morlan sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta trở lại, Shirakawa Yu như vậy ung dung làm người nổi nóng thái độ, nhưng hắn này tính khí táo bạo cũng thăng lên đến. Khá lắm, thắng một hiệp số may mà thôi. Liền với hắn bọc lại, thật coi mình là một nhân vật. Hắn liền không tin. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể cục cục không nhìn bài đặt cược, đồng thời vận may tăng cao chảo hàng hiệu hay sao? Chỉ cần bị chính mình khỉ tìm tới cái cơ hội xem bài, chính mình trực tiếp có thể đem hắn quần cọc đều thắng được đến. Morlan có chút ác độc nghĩ. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, Shirakawa yêu thích ý nhếch lên hai chân. Gấp cái gì a Morlan thượng tá? Ta chính có ý đó đây. Ngoặc kép, không đem trước mặt ngươi tòa kia núi vàng nhỏ thắng sạch. Ta ngày hôm nay có thể sẽ không dễ dàng thu tay lại a, ha ha. Tiểu tử ngươi còn rất thú vị. Morlan lạnh lùng cười, hút một ngụm cái tẩu. Thế nhưng, cho ngươi một câu lời khuyên dựa vào không sai vận khí chỉ có thể thắng nhất thời. Dựa vào linh hoạt đầu óc mới có thể thắng một đời. Ngoặc kép, hy vọng ngươi sau đó còn có thể giống như vậy cười được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Morlan lời hung ác. Shirakawa Yu vô tội nhún nhún vai, ngậm miệng. Bất quá trong lòng hắn đúng là rất dễ dàng. Có, phân tích, năng lực có thể sử dụng. Hoàn toàn chính là chiếu bạc mạnh nhất thuật gian lận. Bất luận Morlan mang khỉ với hắn chơi bao nhiêu đều vô dụng. Chỉ là biến tướng cho hắn đưa tiền thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.